Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 371, cây hoa bia thảo. Vạn Xuân Điện, Lý Nhị nghe thị vệ trả lời, yên lặng đã lâu, sau đó không biết qua bao lâu, Lý Nhị đột nhiên hạ lệnh, truyền lệnh Đông Cung, mệnh Thái tử, mỗi 10 ngày, hưu mộc một ngày, mà lúc này Đông Cung Thái tử còn không biết chính mình ngày tốt nhanh yêu cầu tới. Vẫn ở chỗ cũ cùng Đỗ Cấu càn rỡ ăn uống, càn rỡ nói chuyện phiếm, hoàn toàn quên mất Thái tử nên lễ độ nghi. Hôm nay có lẽ là hắn làm Thái tử sau này thoải mái nhất thời điểm. Được rồi, uống rượu được không sai biệt lắm. Chúng ta phải đi, đi đâu? Vừa nghe nói Đỗ Cấu phải đi, Lý Thừa càn căng thẳng trong lòng, bây giờ hắn tối sợ luôn chỉ có một mình cô độc. Ngươi nói sao? Thái y thử a, Lý Thừa càn nghe một chút, nhất thời nhớ tới buổi chiều muốn trưng cất rượu, hứng thú lần nữa dậy rồi. Được, Thái y thử, đi. Lý Thừa càn đứng lên, nhìn một chút vĩ nướng, thuận miệng nói, há, đúng rồi. Này vị nướng ngươi liền cho ta đi, ngược lại nhà ngươi nhiều vâng. Đỗ Cấu liếc mắt, không lên tiếng, Lý Thừa Càn nói hết rồi, hắn còn có thể cự tuyệt. Lý Thừa Càn đối thái độ của Đỗ Cấu không để ý chút nào. Ngược lại hắn liền thích loại cảm giác này, người đâu, đem những này cái giá thật tốt đến, thuận tiện để cho Lý nồi thật tốt với tam tử học thịt nướng. Còn nữa, xong chuyện sau đó, phần thưởng tam tử tiền thập sâu. Tam tử nghe một chút, hoan hỉ trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Tam tử cảm ơn điện hạ. Cảm ơn điện hạ, Đỗ Cấu cũng cười. Lý Thừa Càn đây là đang cho hắn mặt mũi, hắn cũng không thể không cảm kích. Ha ha, vậy ngươi sẽ thấy người dạy xong trở về nữa. Nhớ, thật tốt dạy, dùng điểm tâm, công tử yên tâm. Tam tử vội vàng gật đầu, coi như Đỗ Cấu không nói, hắn cũng không dám không cần lo. Thái y thự, có Lý Thừa Càn ở, căn bản không có ai ngăn hai người. Lý Thừa Càn trực tiếp gọi tới Thái y thự lệnh, do Đỗ Cấu câu hỏi, Đỗ Cấu cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, ta muốn tìm một loại tên là cây hoa bia thảo dược tài. Cây hoa bia thảo. Thái y thự lệnh sau khi nghe, bắt đầu nhắm mắt hồi tưởng, Đỗ Cấu cũng cho hắn miêu tả cây hoa bia thảo đặc thù. Cây hoa bia thảo, cây mây và dây leo loại thực vật, lại danh chợt bố, làm thuốc có thể kiện vị tiêu cơm, tiêu đàm khỏi ho, kháng lao, an thần lợi niệu. Hơn nữa, cây hoa bia thảo tại hậu thế còn có một cái tên khác, chính là cây huberlong. Là sản xuất bia không thể thiếu thành phần. Hôm nay ăn thịt nướng thời điểm, Đỗ Cấu liền nghĩ đến sản xuất bia. Ăn thịt nướng không có bia, mùi vị đó cũng bị mất một nửa. Cây hoa bia thảo nguyên sinh ra từ Tân Cương, bất quá những thứ này Đỗ Cấu cũng không biết. Hắn chỉ là có một ấn tượng, trước hắn cũng tìm người hỏi qua, cũng không có ấn tượng gì, cho nên hôm nay mới tới Thái y thự cuối cùng thử vận khí một chút. Có lẽ là hắn hôm nay vận khí tốt, này Thái y thự trung thật là có cây hoa bia thảo. Điện hạ muốn loại này coi là thật thưa thớt. Đây là Thái y thự gần đây tới mấy cái dân gian y sư, bọn họ mang đến một ít thuốc mới tài, trong đó có cái này cây hoa bia thảo. Đỗ Cấu nghe một chút, làm lúc hưng phấn rồi, không nghĩ tới lại thật có, kia lượng có nhiều hay không? Thái y thự lệnh lắc đầu một cái, loại thuốc này hiệu dụng một dạng đối thái y thự mà nói cũng là có cũng được, không có cũng được, cho nên chúng ta cũng không có số lớn tồn trữ. Lý Thừa Càn nghe một chút, không nói hai câu, trực tiếp vung tay lên, đem toàn bộ cây hoa bia thảo cũng đưa cho Đỗ công tử. Thái y thự lệnh cũng không cự tuyệt, cây hoa bia thảo đối thái y thự mà nói thật rất không trọng yếu, coi như đều lấy đi cũng không có tổn thất gì, còn có thể để cho thái tử đối với hắn có ấn tượng tốt. Này mua bán tuyệt đối không thua thiệt, cho nên sự tình rất thuận lợi. Cũng không lâu lắm, Đỗ Cấu liền mang theo một đại bao cây hoa bia thảo rời đi thái y thử. Sau đó, Đỗ Cấu mang theo Lý Thừa Càn đi tới Sùng Nhân Phường một cái nhà. Nơi này là Đỗ Cấu sau đó để cho tam tử mới xây trưng cất rượu sưởng. Nơi này bên cạnh chính là thú doanh sân huấn luyện địa một trong. Chính tốt có thể giúp nhìn trưng cất rượu sưởng. Trưng cất rượu sưởng người phụ trách tên là Tiểu An, là tam tử một cái bà con xa. Bản thân sẽ trưng cất rượu, nguyên lai ở một cái trưng cất rượu sưởng làm học nghề. Bị tam tử triệu trở về quản lý tửu phường. Tiểu An tuổi không lớn lắm, cũng liền hơn 20 tuổi. Nhưng là Tiểu An lúc tới sau khi đem hắn sư phụ cũng khép lại. Tiểu An sư phụ là một cái lão nhưỡng tửu sư phụ, cả đời say mê với trưng cất rượu, còn lại cũng không thế nào quan tâm. Lần này cần là không phải Đỗ Cấu trưng cất rượu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tới. Tiểu An vừa thấy được Đỗ Cấu, vội vàng cười mặt đem Đỗ Cấu đón vào. Đi tới Đỗ gia sau này, hắn chất lượng sinh hoạt nhanh chóng đề cao, cho nên hắn đối Đỗ Cấu là mang lòng cảm ơn. Đỗ Cấu chọn người được mọi người phẩm, những thứ này bên cạnh hắn nhân đều biết, vì vậy đầu kỳ sở hào, tiểu thất, tam tử thậm chí lão tàu các loại nhân tuyển thuộc hạ cũng thừa kế Đỗ Cấu ưu điểm, thủ trọng nhân phẩm. Tiểu An chính là một cái tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn nhân, không hy vọng xa vời tự có khả năng bao lớn, cho nên làm việc rất an phận. Tiểu An, ngươi sư phụ đây, không có giới thiệu Lý Thừa Càn, Lý Thừa Càn cũng sẽ không để ý. Sư phụ ở bên trong, hắn nói phải nghiên cứu sửa đổi trưng cất kỹ thuật, đề cao ra tửu lượng. Đỗ Cấu nghe, vui vẻ yên tâm gật đầu. Không sai, rất tốt, này thứ tốt đều là từng bước sửa đổi đi ra. Để cho ngươi sư phụ buông tay chân ra đi làm, chỉ cần các ngươi có thành quả, chỉ cần các ngươi là không phải cố ý lãng phí, các ngươi lãng phí bao nhiêu, nắm các ngươi thành quả, ta tới cho các ngươi thanh toán. Tiểu An nhất thời mừng rỡ, thật, kia sư phụ nghe nhất định thật cao hứng, ta đại sư phụ tạ ơn công tử rồi. Không cần. Lúc này, một cái hơi lộ ra nghiêm túc truyền tới âm thanh, hay là ta tự mình nói cảm ơn đi. Người tới chính là Tiểu An Hà Diệu, một cái nói năng thận trọng người trung niên. Hà Diệu đời này trong mắt chỉ có rượu, còn lại cũng không để tại mắt chung. Cho nên, lớn tuổi như vậy rồi, hay lại là một thân một mình. Hà Diệu bất kể đối với bất kỳ người nào, đều là một lá bài xì phé mặt. Là không phải cố làm cao ngạo, mà là tính cách cho phép. Cho nên, Đỗ Cấu đối thái độ của hắn cũng không ý. Ngược lại là Lý Thừa Càn khẽ cau mày, nhưng thấy Đỗ Cấu không thèm để ý, hắn cũng liền không nói gì. Ha ha, rượu sư phó liền không cần khách khí, đều là ta hẳn, vậy cảm ơn vẫn phải nói. Đại công tử đối với ta thầy trò ân đức, ta Hà Diệu ghi nhớ trong lòng. Ta Hà Diệu là không phải không biết điều nhân. Lúc trước cái dạng gì, bây giờ cái dạng gì, ta tâm lý nắm chắc. Tóm lại một câu nói, sau này vậy do công tử phân phó. Ha ha ha, vậy ngươi còn nói rồi, ta còn thực sự có chuyện. Hà Diệu lập tức nói, đại công tử cứ nói đừng ngại. Chỉ cần ta Hà Diệu có thể làm được, liền tuyệt không từ chối. Ha ha, không nghiêm túc như vậy. Chính là ta gần đây nghiên cứu một loại rượu mới, muốn cùng rượu sư phó nghiên cứu một chút. Rượu mới? Hà Diệu trong nháy mắt hô hấp dồn dập. Đỗ Cấu lời nói tại hắn cái này rất có sức thuyết phục. Không nói xa cách liền nói một cái trưng cất kỹ thuật, cũng có thể làm cho hắn nạp đầu bái sư. Cho nên vừa nghe nói Đỗ Cấu phải nghiên cứu rượu mới, cả người hắn đều sôi trào. Đúng, rượu mới, một loại chính mình mang tức, uống biết đánh nấc, uống nhiều rồi sẽ ói rượu. Mọi người vừa nghe, nhất thời ngẩn ra, mang tức rượu, điều này sao có thể? Còn có uống nhiều rồi sẽ ói, dường như cái gì uống nhiều rượu cũng sẽ ói chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.